Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 27 tháng 3 rồi, là một tuần chính thức sau khi mình nhận bàn giao nhà, thì mình vẫn rất còn nhiều cái hạng mục. Thì như quý Phật tử bà con theo dõi cái chuỗi nhật ký xây chùa thì cũng biết được là mình chỉ có đủ tiền để sửa nhà thôi. Thì còn lại tất cả các hạng mục còn lại, dọn dẹp, vệ sinh và những cái mà nhu cầu mình để chuyển cái đất bình thường trở thành đất tôn giáo đó, thì có rất là nhiều việc phải làm. Thế này là Phật tử về công quả thôi, chứ giờ mình cũng không có đủ tiền để thuê người nữa. Cho nên là qua cho quý Phật tử biết là những cái công tác mà mình cần, thì hiện nay là nhà chùa thì rất là ít người, đặc biệt là không có nam luôn. Cho nên những cái công việc nặng rất là nhiều luôn quý vị. Mà bà con ở đây là đi làm hết cuối tuần hả? Cuối tuần mới về nhà. Thì giờ mình thấy là toàn bộ cái cửa này là phải sơn lại, dán giấy lại hết. Đúng ra là mình làm cửa mới, tại mình không có tiền nên mình tiết kiệm. Thì giờ là mình tự mua giấy về, tự dán luôn quý vị. Để mở rộng cái diện tích này ở đây. Rồi bếp thì lúc nào cũng bận hết rồi ha. Nhà bếp bye bye đi. Rồi bếp thì lúc nào cũng bận hết rồi. Giờ ngoài sân thì là quá chừng việc luôn. Mùa xuân đến rồi á, cho nên là quý Phật tử phát tâm làm cho nó giống. Nay có quý thầy Việt Nam sang nữa nên cô vui lắm nha. Tại vì một mình trong ngoài lo không nổi á. Giờ là bắt đầu trồng cây, vườn cảnh, thì sau này mình còn làm nguyên cái vườn thiền lớn nữa. Thì mùa xuân hoa mới nở được. Và đây, thầy thỉnh từ Việt Nam sang đi ra quốc đất luôn quý vị ạ. Dạ thương lắm. Dạ đây là... Đừng làm thầy hết hồn dị chánh. Thầy về luôn là cô đất đền đó. Rồi, ở đây thì hôm trước là mình đã tháo cái lớp giấy để phủ lên trên cây để mình bứng cây đây nè. Thì giờ là mùa đông á, cho nên là cái mùa mà dọn cỏ rất là hợp lý. Tại vì để thêm một tháng nữa là nó mọc lên nhiều á. Nó mọc lên nhiều là không cách nào dọn được rồi, rắn rít nữa. Cho nên giờ là đất của mình là mình phải phát quang. Thì từ sáng đến giờ mình đã phát quang hết mấy cái cây khô rồi rác rến rồi đầy trên đất á. Thì này mình phải tự dọn. Sau rồi... Nè con lấy cái này cơ, con lấy cái này, con để gần gần đây, con phơi mới khô được. Ý cô là con để cho nó khô á, cái này nó lâu khô lắm. Để vòng vòng cái bếp cho nó khô rồi nhờ cái này cho nó nóng, chứ mà nhùi một đống gì sao mà nó khô. Đó, rồi mới đốt luôn cái đó đó. Xong rồi ngoài này á, là trước đây là cái công trình, cái nhà này là nguyên cái nhà bếp. Mà do là xây trái phép thì mình phải tháo dỡ, mà tháo dỡ rồi thì mình thiếu cái diện tích dùng. Cho nên giờ mình phải san lấp mặt bằng chỗ này rồi mình tự dựng lên nhà lại. Đó, quý vị thấy là đây là nguyên phía sau chùa là mình đã làm từ sáng tới giờ luôn. Chứ chỗ này là rất là kinh khủng luôn. Mà người Hàn thì ở đây nhân công của họ mắc tiền lắm. Một ngày thuê nhân công là phải mấy trăm đô, 200-300 đô. Mà thuê như vậy mà 2-3 người là thôi chết. Xin là mình phải tự làm hết. Cái này là mình phải tự hết luôn quý vị. Sáng giờ là dọn hết được đám cỏ bên này. Dọn đá xếp cho nó gọn, chứ vốn dĩ nó không hề được trắng trẻo sạch sẽ như vậy. Đó thì đây là mặt sau của chùa. Thì công việc sắp tới của mình á là mình phải tiếp tục làm bản chùa nè, làm lại hành lang nè, rồi ráp mái ra thêm nè, rồi mình cuốc đất trồng rau nữa nè, và mình làm hàng rào, mình làm vườn thiền. Tất cả những cái công việc này đó quý vị thấy là giống như phái Nga Mi toàn chân vậy đó, toàn là nữ không hả? Cho nên là cô hy vọng là quý Phật tử ở khu vực gần đây, thành phố Pha Chu, cũng như quý Phật tử gần xa mà theo dõi đạo tràng rồi thì cô nhắn lại địa chỉ chùa là ở tại thành phố Pha Chu. Thì Pha Chu thì nó có nhiều vùng, thì cái chỗ này của mình là gần với lại Ma Chăng Hô Su đó, là cách có chưa được 2 km nữa. Thì quý vị mà đi du lịch thì biết Ma Chăng Hô Su rồi đó, chỗ này là Ma Chăng Ni khoảng Thanh Myon ha. Thì kế cái chùa Vô Quang Sa, chùa cổ ngàn năm mà tuần trước mình đi hành hương rồi đó, thì từ cái khu vực mà khu Pa Pai Bui Quang ở trên Seoul đó, cái mé Khổ Dân Si á, giáp với Khổ Dân Si, thì từ đó về đây là lái xe không được 30 phút nữa, khoảng 16 km thôi. Thì nó cũng rất là gần, cho nên là các anh chị em ở khu Pa Pai ở mé Seoul thì về ha, về phụ chùa. Dạ. Rồi chia ra đi, đừng tập trung khu vực này nữa. Dạ. Đây ấm quá hả? Làm phải toát mồ hôi nóng chứ con làm ăn sao mà. Đó rồi, con chải ra, đúng rồi đó, đúng ý cô rồi đó, sáng giờ cô biểu huyền nó không nghe. Rồi, bây giờ là mình phải lấy nước ngầm nữa nè, phải làm cái ống bơm nước giếng lên để cưới đất trồng cây nữa. Dạ. Rồi, bao nhiêu đây bông là thiếu rồi, mua 2 lần bông này nữa mới đủ. Dạ, Cô hỏi thầy bảo chứ sao mua hoa này, hoa này rẻ lắm. Hoa này rẻ tiền lắm. Thiệt không? Dạ thầy nói sao mua hoa này không, không có đẹp, mua hoa hồng đi. Không biết. Rồi bây giờ sắp tới là mình phải làm cái mạ cam, tức là hoàn thiện cái mái chùa đó quý vị. Cái này là mình trước đây là cái nhà cũ của người ta chứ không phải cái chùa. Hình thử ra giờ mình muốn nó giống cái chùa thì mình phải làm theo cái kiểu của chùa. Rồi mình phải làm cái chánh điện tạm ở đây nè, cho Phật tử về lễ, sắp lễ Phật đản rồi. Rồi bên đây phải dời đá, dời non nữa nè, rồi trồng cây, trồng cối. Nói chung là quý vị nhìn thấy một cái mảnh đất mà như vậy mà để thành một cái chùa thì phải nói là rất rất nhiều công việc luôn. Cho nên là hy vọng là quý Phật tử đồng hành cùng đạo tràng. Mình về tu tập thì chấp tác cũng là một pháp tu, thì sư cô hay nói như vậy đó. Thì quý vị trong cái lúc mà chấp tác thì cũng hoan hỷ. Ở đây không có phải là làm công ăn lương nên không gây áp lực ức chế gì hết, mà mình có thể có cái không gian để mà chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm các mối quan hệ của cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh. Thì mình biết thêm về nhiều lĩnh vực khác thì cũng rất là tốt. Thì hy vọng là quý Phật tử cuối tuần về đây không khí thì trong lành và rất là yên tĩnh, thì mình có thể góp công góp sức để mà cái ngôi Già Lam của mình ngày càng hoàn chỉnh hơn ha. Rất là tri ân quý vị để luôn đồng hành. Bây giờ thì bắt đầu vào mùa xuân rồi nên thời tiết rất là ấm, hôm nay là khoảng 16 độ đó. Quý vị thấy là cây nó cũng búp bông sắp nở rồi, nói chung là chuẩn bị sẽ rất là đẹp và đón một cái mùa Phật đản an lành hạnh phúc. Thì hy vọng là quý Phật tử gần xa, nếu như mà mình phải đi làm cuối tuần thì trong tuần lúc nào mình ghé chùa cũng được ha. Mình gọi điện vào hotline đạo tràng thì mình sẽ được hướng dẫn chi tiết để về công quả. Có thể ngủ lại chùa luôn, chùa có hệ thống sưởi ổn định rồi, chăn gối thoải mái, thì có quý thầy ở đây nữa, thì cho dù không có sư cô ở đây thì quý vị về cũng có thể nương tựa tu học và công quả được ha. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.